Thanh bình nhạc nhược hoa từ thủ. Chương 74, xa cách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Dương tháng 3 hoa như gấm, công phu ít nhiều dệt được thành. Định là tình hình chiến đấu đã rơi vào cảnh đẹp, đánh hạ Sở Quốc bất quá chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Hoàng đế cùng đại thần không còn lúc nào cũng lưu ý chiến sự. Dân chúng Lạc Dương cũng đã dần dần quên mất Giang Nam chiến hỏa tràn ngập. Hoa nở hoa tàn 20 ngày, một thành người đều như điên. Hoa tự cẩm nhiều loại, một năm đi chơi ngắm hoa trong tiết thanh minh lại tới. Toàn thành xanh biếc tươi mới, nhất phái phồn hoa thịnh thế. Dân gian dạo chơi ăn uống, hoàng gia bởi vì dụng binh mà bớt ăn, miễn đi mỗi năm một lần thưởng tiệc. Thái tử Nhân Hiếu thấy hoàng đế mỗi ngày đều cần cù quốc sự, cực ít có thời điểm thả lòng, liền muốn dùng phần tiệc của Đông Cung, gọi chư vương công chúa cùng hoàng đế tụ họp lại. Hạ Hầu Thứ nghe nói việc này, vội đi đến Đông Cung, nói cùng thái tử, những năm qua A Cha muốn đi hành cung Nam Sơn ở 1-2 tháng. Năm nay đặc thù, dễ tính, bất quá, đệ cho rằng thay vì đưa tiệc, không bằng dâng hành cung suối nước nóng cho phụ hoàng. Rời kinh 2 ngày, cũng thoải mái. Thái tử tưởng tượng, có lý, hành cung suối nước nóng so với hành cung Nam Sơn gần gũi hơn nhiều. Mà lại chỉ đi 2 ngày, tiêu phí không nhiều lắm, cũng miễn rời kinh quá lâu. Hoàng đế không bỏ xuống được chiến sự, so với đưa tiệc, xác thực càng thêm chu đáo. Lại nhìn đến nhị đệ biết vâng lời mà đứng thẳng, không một tia không cung kính, nhưng sau lưng lại âm thầm làm chuyện xấu này. Thái tử liền nghĩ đến hai cái đệ đệ bên ngoài chinh chiến kia. Hạ Hầu Thứ kiêng kỵ Tấn, Tần Nhị Vương, thái tử cảm giác cũng đúng, chẳng qua là trời sinh liền khiến cho hắn không có âm u thủ đoạn, càng không thể ở phía sau hoàng đế nói lời gièm pha. Liền chỉ có thể chính mình phát sầu, cố gắng kéo theo triều thần. Trước mắt thấy Hạ Hầu Thứ chịu thua rồi, thái tử liền có một chút hương vị đồng bệnh tương liên. Hắn thở dài, người lo lắng chu toàn, cùng ta đi gặp A Cha góp lời a. Hạ Hầu Thứ cũng không chối từ, cười đáp ứng. Hai huynh đệ đồng loạt đi Thái Cực Điện. Vừa mới mấy ngày trước, Hạ Hầu phái lại một đường đánh thắng trận lớn. Hoàng đế đang cao hứng, nghe thái tử cùng Trịnh Vương khích lệ, cũng cảm thấy một năm qua đã dùng đủ lực, nên giải lao 2 ngày. Huống chi, cũng là một phen hiếu tâm của các con. Hắn đúng như những gì thái tử nghĩ, hành cung suối nước nóng không xa, khoái mã một ngày, chỉ đi 2 ngày, cũng không là việc gì. Hoàng đế liền như vậy hưng chí bừng bừng quyết định, đuổi người đi nói với hoàng hậu một tiếng. Lúc người Thái Cực Điện người tới, hoàng hậu đang ngồi ở dưới cửa đọc thư của Hạ Hầu phái. Xuân yến về, tổ ở cây rừng, thiên tính chim yến yêu thích ở dưới mái hiên xây tổ. Lúc nào lại xây tổ ở rừng? Ngắn ngủn 7 chữ, nhìn mà giật mình, hợp lại trên mắt, dường như chứng kiến cả một mảnh đất khô cằn, thành vong, kêu rên khắp nơi, máu chảy thành sông. Điện hạ, cung nữ khẽ gọi. Hoàng hậu mở mắt, trong mắt yên lặng thản nhiên, vừa rồi trực kích nội tâm bi ai dường như không tồn tại. Chuyện gì? Hoàng hậu hỏi. Người Thái Cực Điện đã đến, thánh nhân muốn đến suối nước nóng, mời điện hạ đồng hành. Hoàng hậu nhíu mày, đem thư trong tay gấp lại, nhét vào trong túi tay áo, liền hướng Thái Cực Điện đi. Lúc nàng đến, thái tử cùng Trịnh Vương vẫn còn đó. Hoàng đế đang khích lệ thái tử hiếu thuận hiểu chuyện, biết rõ thông cảm quân phụ. Trịnh Vương đứng ở một bên, giống như một cái hầu hạ, nhưng khóe môi mỉm cười, không một chút không vui. Tình cảm ấm áp mà nhìn hoàng đế cùng thái tử phụ tử tình thâm. Hoàng hậu mi tâm nhất khiêu, ánh mắt dừng tại bên người Trịnh Vương thêm chốc lát, cảm thấy một hồi mâu thuẫn không đúng. Hoàng hậu tới, Hoàng đế đứng dậy, thấy hoàng hậu cũng thật cao hứng, đi lên trước nửa bước, xem như nghênh đón. Thái tử cùng Trịnh Vương đồng loạt hướng hoàng hậu thi lễ. Hoàng hậu hơi chút gật đầu, nói, miễn lễ, nếu như hoàng hậu tới, thái tử cùng Trịnh Vương giữ lại cũng không giống có vẻ. Dù sao, hoàng hậu không phải thân mẫu, so với thái tử cùng Trịnh Vương cũng chỉ là bề trên hơn 3 năm tuổi. Hai người liền cáo lui, hoàng đế hào hứng đang cao, mắt thấy thái tử đi rồi, vui tươi hớn hở mà cùng hoàng hậu nói, ngươi có muốn cùng đến suối nước nóng, hoàng hậu nói. Mấy ngày nay nội cung bề bộn, ta lại không thể phân thân, thánh nhân xuất hành, cũng không thể không người chăm sóc, không bằng để Lưu Thục Viện đi theo. Hoàng đế sao cũng được, dù sao chỉ đi 2 ngày. Đế hậu đồng hành, nghi thức thanh thế to lớn. Hoàng hậu không đi cũng tốt. Hoàng hậu thấy hắn quả nhiên chẳng qua chỉ là khách khí, cũng không có ngoài ý muốn. Nghĩ đến Trịnh Vương kia bộ dáng tao nhã kính cẩn nghe theo, liền nói, ta có mấy ngày không thấy nhị lang, hôm nay nhìn hắn bình thản không ít, lại cùng thái tử có vài phần tương tự. Bộ dáng hạ hầu thứ mặt mũi hiền lành, hoàng đế tự nhiên cũng chú ý tới. Chiến sự thuận lợi, nhi tử lại càng ngày càng hiểu chuyện, quả thực quá hài lòng. Vừa nghĩ như thế, hoàng đế vui vẻ, hắn trước kia đúng là không có phong thái, ta bởi vậy cũng không dám đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Hiện tại xem ra là trưởng thành, cũng nên độc lập. Lựa chọn quên đi mười mấy năm trước hạ hầu thứ đã độc lập đi ra ngoài. Hoàng hậu nghe hắn đột nhiên tâm địa từ phụ không biết ở nơi nào đến, nhắc nhở đương nhiên không được tốt, liền trở về. Bởi vì thái tử cùng Trịnh Vương đồng loạt lên tiếng, hoàng đế liền dẫn theo bọn hắn, lại thêm đi cũng không lâu, liền đem triều chính phó thác cho cao thừa tướng, bản thân thì mang đủ ngự lâm quân ra khỏi thành. Người đối với nguy cơ thường có một loại tên là dự cảm. Hoàng hậu mới đầu cảm thấy không đúng, nhưng hoàng đế kia nói như vậy, liền tạm thời buông xuống. Hoàng đế ra khỏi thành ngày thứ 3, Thôi Huyền cầm lấy một tờ thú nhận, cả người đều muốn điên mất. Hắn tra xét nửa năm, rút cuộc để hắn điều tra ra, Trịnh Vương muốn phản, lại nói hạ hầu thứ quyết định tạo phản cũng không phải chuyện dễ dàng. Bị hoàng đế ảnh hưởng lâu ngày, nghe đến tên tuổi hắn đã khiến người khác đã sợ mất mật. Huống hồ hạ hầu thứ cũng không phải người quả quyết. Nhưng mà, tin mừng đại thắng cứ từng đạo truyền đến, trong kinh cũng cứ tán thưởng Tấn Vương cùng Tần Vương. Đã vậy, thái tử cũng ngồi không yên, bái kiến hoàng đế nhiều lần. Hoàng đế đối với thái tử, hiển nhiên thích hơn là hắn, đủ loại chuyện ép tới làm hắn không thở nổi, khiến hắn như bị dao găm cắt thịt chịu đủ hành hạ. Ý niệm trong đầu, một khi sinh ra, đều sẽ đè xuống tranh luận. Từ khi Dương Vi Tai đề cập đến biện pháp kia, hạ hầu thứ thỉnh thoảng liền nghĩ đến, hắn nhiều lần khuyên bảo chính mình quên đi, nhưng cũng lại nhiều lần không bỏ xuống được. Đại quân đắc thắng trở về, thế lực tất nhiên sẽ một lần nữa phân chia, hắn sẽ bị lấn đến trong góc khuất, hạ hầu chung cùng hạ hầu phái sẽ càng ngày càng được kính yêu. Mà Dương Vi Tai, đến lúc đó cũng chưa chắc có thể ổn thỏa ở vị trí tướng quân. Đến lúc kia, hắn muốn phản, cũng không còn điều kiện phản, mà bây giờ, nếu hành động thỏa đáng, nghĩ tới đây, mắt hạ hầu thứ liền tỏa ra ánh sáng, lần đầu tiên nhớ tới, còn có thể miễn cưỡng đè xuống. Lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, ngôi vị hoàng đế hấp dẫn, làm hắn vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, chưa hẳn đã không thể thành. Chỉ cần điều hành thỏa đáng, sắp xếp thật tốt, ngôi vị hoàng đế chính là của hắn. Về sau, yên ổn dân tâm, thu nạp quân quyền. Từ từ mà tính, trải qua nửa tháng khó khăn đấu tranh, hạ hầu thứ rút cuộc hạ quyết tâm. Dương Vi Tai vui mừng thấy được thành công, Tạo phản không phải là việc một đêm. Đầu tiên phải xác định binh biến như thế nào. Hoàng thành tường cao mà dày. Nếu cường công, nửa tháng cũng chưa hẳn công được. Cũng không phải không thể thu mua tướng lãnh thủ thành. Nhưng chỗ nào dễ như vậy? Ngự lâm quân không ít đệ tử hậu duệ quý tộc. Thí dụ như Thư Ly. Thí dụ như Ngụy Đạt. Cao Tuyên Thành còn có 5 cái tôn tử ở ngự lâm quân. Bọn hắn cũng không phải người ngu. Động tác mà lớn sẽ làm người cảnh giác. Ngược lại bê đá tự đập chân mình. Nghĩ vậy chỉ có thể đem hoàng đế ra cung. Tốt nhất thái tử cũng thế. Ở bên ngoài kinh thành mai phục. Sau đó loan giá. Rồi tiến vào cung. Đánh cắp ngôi vị hoàng đế. Tự nhiên Hạ Hầu Thứ cũng không cho rằng đó là đánh cắp. Chẳng qua là đi lấy một thứ sớm muộn cũng thuộc về hắn mà thôi. Hết thảy theo kế hoạch làm việc. Phát động ở trên đường về kinh. Ngự lâm quân. Những thứ khác không nói. Sức chiến đấu tất nhiên là không kém. Lúc đi mọi người nhất định chú ý cẩn thận. Nhưng đường về liền sẽ sơ sẩy một ít. Ngự lâm quân có 5.000. Dương Vi Tai cho 1 vạn tinh binh mai phục trên đường. 1 vạn tinh binh này là của Kim Ngô Vệ cùng 500 giáp sĩ của Phủ Trịnh Vương. Kim Ngô Vệ so với ngự lâm quân dễ dàng thu mua hơn. Bỏ ra nửa năm công phu cộng với thủ đoạn. Đã bị hắn bắt lại rồi. Lại chọn một địa phương thích hợp mai phục. Đến khi loan giá sẽ khiến hắn trở tay không kịp. Lùi 1 vạn bước mà nói. Dù 1 vạn tinh binh đánh không lại 5.000 ngự lâm quân. Trịnh Vương cũng đã ở cạnh hoàng đế. Đến lúc đó, hừ hừ, thừa dịp bất ngờ, giết hoàng đế, ngự lâm quân cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Như thế xem ra, đã là không có sơ hở. Hoàng đế sao có thể nghĩ đến con trai hắn khi còn bé sợ hãi rụt rè. Hơi chút trưởng thành liền có thể nổi lên dũng khí giết cha đây. Chỉ có Thôi Huyền nghe lời Hạ Hầu phái Lưu Tâm phủ Trịnh Vương. Để ý nửa năm, thừa dịp Trịnh Vương ra kinh, âm thầm cho người bắt lấy môn khách tâm phúc của hắn mới biết được bí mật muốn chết này. Dương Vi Tài giấu giếm cực kỳ, việc liên quan đến tính mạng thân gia Trịnh Vương cũng thật cẩn thận. Mỗi khi nói chuyện với nhau, nhất định đều ở thư phòng phủ Trịnh Vương. Bên ngoài là tâm phúc trông coi, bảo đảm một chút không lọt. Môn khách sở dĩ biết được là bởi vì muội muội hắn là ái thiếp của Trịnh Vương. Trịnh Vương đối với ngoại phòng ái thiếp không khỏi quá tin. Ái thiếp vừa sinh con trai, cũng giữ trong lòng chí lớn. Nàng không được che mặt gặp đàn ông, chỉ cùng huynh trưởng thông báo một tiếng, để huynh trưởng làm tốt việc phụ trợ Trịnh Vương. Được chuyện là cả nhà phú quý, Trịnh Vương căn bản chưa báo chuyện này cho huynh trưởng nàng. Nhưng không ngờ hắn mơ mộng làm quốc cữu, ở bên ngoài uống rượu, vô ý một chút liền bị Thôi Huyền theo dõi. Rất nhiều chuyện, chính là hỏng ở trong tay tiểu nhân. Xem một bản cung khai kia, Thôi Huyền muốn chuẩn bị rời thành bẩm báo hoàng đế, đi được 2 bước liền mãnh liệt dừng lại bước chân. Hôm qua Dương Vi Tai mang theo Kim Ngô Vệ ra khỏi thành rồi. Hàng năm Kim Ngô Vệ đều sẽ ra khỏi thành thao luyện. Mà Dương Vi Tai đã sớm hướng triều đình dâng tấu. Là quang minh chính đại từ cửa thành ra ngoài. Cũng không làm cho người ta hoài nghi. Nhưng 2 nơi liên hệ. Thôi Chất Đạo tại Giang Nam. Thôi Viễn Đạo lại đang ở Thái Học không biết binh. Thôi Ly hiểu rõ nhưng hắn xuất chinh rồi. Thôi Huyền một mặt cho người gọi Thôi Tố đến, một mặt đầu óc xoay chuyển, nếu như lúc này còn chưa có tiếng gió, vậy chắc chắn không phải ở trên đường đi phát động. Hành cung suối nước nóng ở trên núi, dễ thủ khó công, Dương Vi Tai cùng Trịnh Vương xoán nghịch, đầu tiên phải nhanh, tốt nhất là một lần hành động liền bị bắt lại, như vậy sẽ không tốn thời gian công thủ, cũng có thể trả lại mai phục. Việc này nếu bóc trần, Hạ Hầu Thứ đã không đủ gây sợ, vừa vào kinh liền sẽ bị tru sát. Vậy nếu bất hạnh hoàng đế cùng thái tử đều chết, Hạ Hầu Trung sẽ là trưởng tử. Thập nhị lang tuy là con của chính thất, nhưng cũng không thiếu người dùng lý muốn lập trường, tăng thêm binh trong tay Ngụy sư. Thôi Huyền cuối cùng lắc đầu, Giang Nam đang dụng binh, nếu lúc này hoàng đế gặp chuyện không may, hậu quả sẽ không thể tưởng nổi. Nghĩ thế, hắn vội muốn chết, việc này khó giải quyết vô cùng, xử lý không tốt sẽ bị giận chó đánh mèo. Ngươi hoảng sợ muốn đi đâu? Thôi Tố bị nô bộc kêu đến, thấy Thôi Huyền bước nhanh ra ngoài, liền ngăn lại hỏi một câu. Thôi Huyền cũng ung dung ngừng bước chân, nhìn hắn chỉ thấy một cái răng lớn trắng bóng, dịu dàng cười cười, nói, đến đến đến, theo ta có thứ tốt cho ngươi. Vật gì à, có thể khiến hắn gọi là thứ tốt? Thôi Tố cũng tò mò. Thôi Huyền đã nâng bước đi rồi, Thôi Tố đi theo. Thôi Huyền trở tay đưa tờ giấy thú nhận cho hắn. Thôi Tố nhìn, một thân mồ hôi lạnh. Thứ tốt kiểu này, hắn thà rằng không cần có được không? Cách chương.